Chương 239, thật là kỳ quái. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nhìn đủ trí Hạ Hải đáp ứng cổ nản khẳng định trả lời chắc chắn, thỏa mãn mang theo cả cả sĩ đi rồi. Tuy rằng cả cả sĩ để ở đây đám người nhân không là vô cùng vui vẻ, nhưng là sự tình viên mãn giải quyết không phải sao hơn nữa dù sao là con trai của mình nói chuyện quá mức trực tiếp, nếu như là đổi thành cái khác người chút lòng dạ chật hẹp người, e sợ trực tiếp liền phát nổi giận. Coi như bởi vì mặt mũi của chính mình không phát khí, e sợ đối với cả cả sĩ thái độ QNZ sẽ không nhiều tốt. Cả cả sĩ, nói như ngươi vậy là không là có chút không được, như ngươi vậy, rất dễ dàng không có bằng hữu gì. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đối với cả cả sĩ nói rằng, ngươi quản ta vừa không có nói sai. Mặc dù biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói không có sai, nhưng là cả cả sĩ lại không thế nào phục. Lúc này cả cả sĩ, tuy rằng cũng không có như nguyên tắc chung bởi vì Hạ Tạc Xạ Cụ Mò tử vong, mà trơn lên quái gở. Nhưng là một bộ duệ dáng vẻ, cùng tính cách nhưng không có thay đổi. Thậm chí, bởi vì như vậy, cả cả sĩ phản mà là trở nên hơi phản nghịch. Vẫn không có lĩnh ngộ được đồng bạn chân lý cả cả sĩ, đối với mình không có cái gì đồng bạn, thực cũng không là vô cùng lưu ý nhìn không nghe lời cả cả sĩ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò QNZ là hít hai cái khí. Bình thường hắn QNZ không có làm sao quản cả cả sĩ, hiện tại phát hiện cả cả sĩ có chút bướng, đã muộn. Hiện tại muốn quản, QNZ không thế nào tốt quản mang theo cả cả sĩ, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò QNZ là đi vào hổ cả văn phòng. Xạ Cụ Mò à, ngươi đến rồi à, hai một bên, hắn đã đồng ý sao xạ rủ tổ bì hỏi nói. Hổ cả đại nhân, Uchiha Hải đáp ứng để cô nản tham gia chung nhận sát hoạch. Nhưng là muốn cầu QNZ là có một cái, liền là tặng cho xạ giả cùng cả gụ giả hai người một cái hạ nhận thân phận, làm cho nàng QNZ tham gia chung nhẫn cuộc thi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cung kính nói. Ở hồ cả đại nhân trước mặt, cả cả sĩ thì lại là trơn nên cung kính kính, cũng không có nói lời thừa thãi xạ giả cả gụ giả liền là hắn lần trước trở về mang hai vị nữ tử sao xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn hút một hơi thuốc, lẳng lặng suy tư một lúc. Tốt rồi, liền như thế quyết định, ta tin tưởng Uchiha Hải phán đoán. Hắn cảm thấy không có vấn đề, như vậy liền nhất định không có vấn đề. Sazuto bị nói rằng, Kakashi, ngươi muốn tham gia lần này chung nhẫn cuộc thi sao Sazuto bị xoay một cái, lại hỏi. Không được, Kakashi tuổi tác thực sự quá trẻ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò cự tuyệt nói. Ân, cũng đúng, tuy rằng này tư chung bắt đầu cần tuyên truyền chúng ta cổ nổ hạ thực lực, nhưng là không thể đem lá bài tẩy ra hết, nếu như vụ ẩn người thật nghĩ thầm động một chút tay chân, Kakashi sẽ không hay. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn cu nở dê là biết Hạ Tạc Xạ Cụ Mò lo lắng, gật gật đầu, nói rằng dù sao này là vụ ẩn bản thân nói ra chung nhận sát hoạch, còn đem chung nhận sát hoạch cuộc thi địa điểm đặt ở Cổ Nổ Hạ, nói không chắc chính là có một ít âm mưu gì. Nếu như đem cả cả sĩ thiên phú bạo chấn động đi ra, e sợ vụ ẩn người sẽ nhằm vào cả cả sĩ, làm một cái thất thủ giết người. Đến thời điểm, lại sẽ vô cùng phiền phức. Dù sao cả cả sĩ tuổi tác quá nhỏ. 5 tuổi liền theo nhẫn giả trường học tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, này một loại thiên phú vô cùng khủng bố, chỉ cần bình thường phát triển, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành không kém hơn tam nhẫn cường giả. Vì lẽ đó căn bản cũng không có cần thiết đi mạo hiểm này cái. Vậy như vậy cũng được, cả cả sĩ QNZ không có thể vẫn không có đội ngũ, ta chuẩn bị cho cả cả sĩ tìm một sư phó, ngươi cảm thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thế nào xạ dù tổ bị hỏi. Xạ dù tổ bị, nhìn thấy cả cả sĩ này bộ dáng. Như thế nào khả năng không đem đối với phương kéo đến hồ cả một mạch. Cả cả sĩ bởi vì là sớm tốt nghiệp, mà cô nổ hạ bởi vì đại chiến qua đi, nhân thủ khan hiếm, tạm thời đều vẫn không có cho cả cả sĩ tìm một cái chỉ đạo thượng nhẫn. Tất cả nghe hồ cả đại nhân. Hạ kết xạ củ mò nghe được nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tên, cu nở dê là gật gật đầu, không có từ chối. Tiếp nhận rồi kỳ hủ hủ bị sau khi nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, từ từ xông ra tên tuổi. Tuy rằng rất ít người biết hắn liền là kỳ hữu bị gì nụ gì kỳ, nhưng là dựa vào hoàn thành mấy cái độ khó cao S cấp nhiệm vụ, QNZ là danh tiếng tăng theo. Càng quan trọng là, hắn là gì rẻ dạ đồ đệ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò QNZ là biết, này là xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn muốn vun bón cả cả si, như thế nào khả năng từ chối. Đem sự tình báo cho hổ cả sau khi, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò QNZ là lui ra. Hiếm thấy nhàn nhã thời gian, Hạ Tạc Xạ Cụ Mò đem thừa dư thời gian giao cho cả cả si. Xa ra, nếu như không có nhớ lầm, là ổ giản nữ vương, là một cái bình dân. Ở đây sao thời gian ngắn ngủi chung, xa ra liền trưởng thành đến có thể tham gia chung nhẫn cuộc thi thực lực sao Uchiha Hải, còn thật là có thể phát hiện thiên tài người A, cô nản QNZ là như vậy, xa ra QNZ là như vậy. Xa dù tổ bị thật giống là hiểu lầm cái gì, nghĩ đến. Hắn còn tưởng rằng ở ngăn ngắn thời gian chung, xạ dạ cũng đã đạt đến có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi trình độ. Xạ dù tổ bỉ có thể là biết, Uchiha Hải cũng sẽ không đánh không chuẩn bị chiến, nếu có thể để xạ dạ cùng cả gù dạ đi tham gia trung nhẫn cuộc thi, nhất định là có lớn vô cùng nắm vững, cổ nặng người nào đội ngũ có thể thu được xuất sắc xạ dù tổ bỉ ngược lại là đoán đúng một nửa. Xạ dạ thực lực còn thật không có như vậy mạnh, chẳng qua cổ nặng thêm cả gù dạ tổ hợp, ở làng sương mù những thứ đó nhẫn giả trước mặt, còn không biết nói sao thỏa. Nếu như thủy quốc bên kia phái một ít năm kỷ khá là nhỏ thượng nhẫn đến giả mạo hạ nhẫn đến tiến vào hành trung nhẫn cuộc thi, vậy nếu như chỉ có cổ nạn một cá nhân, vậy còn thật sự có như vậy một kia nguy hiểm, nhưng là thêm vào cả gù dạ ủ trí hạ hải tự mình nghĩ vừa nghĩ, đều cảm giác được có chút bắt nạt nhân. Nhưng là làm sao liền cảm giác như vậy thoải mái ni hơn nữa cả gù dạ hiện tại chỉ có điều là bình dân, đến liền hạ nhẫn danh hiệu đều không có, cu nở dê tính toán là phụ họa quy củ. Đương nhiên chỉ có điều những người khác căn bản là không biết cả gù dạ thực lực. Mà cả gù dạ bên kia, thì ủ gạ một tộc người cu nở dê không có động tình à, thật là kỳ quái, thì ủ gạ bộ tộc người không là vô cùng coi trọng bạch nhãn sao, lẽ nào là bởi vì ủ chỉ hạ hải danh vọng, để thì ủ gạ bộ tộc người không dám động làm nên cu nở dê là như vậy, chẳng qua này dạng cu nở dê được, không cần đem sự tình làm cho như vậy phức tạp.